Chương 41, đại chiến xong xuôi, thải hồng thành phố vua cho chơi. Ngày thứ 2 sáng sớm, Cạ Dù Hạ lại một lần nữa cùng đi thường giống nhau hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ, chiếm được tháng 1 năm 00 tích phân, mặc dù ít thương cảm, thế nhưng tích thiểu thành đa nha chỉ là để Cạ Dù Hạ hết ý là, đứng ở trung tâm bộ kẹ mẩn cửa ngoại trừ ạ cạn cùng xây rổ bên ngoài còn có sạp gì nạ. Đây là ngươi ngày hôm qua đánh bại ta chứng minh, Kim Hoàng đạo quán vàng óng ánh huy chương. Sạp dĩ nạ từ miệng trong túi xuất ra một viên vàng óng ánh huy chương. Cạ Dù Hạ trịnh trọng đem huy chương để vào huy chương trong hộp. Len Ken chúc mừng ký chủ đánh bại Kim Hoàng đạo quán, thu được vàng óng ánh huy chương, thưởng cho tích phân 3000. Ngươi là duy nhất một cái từ trong tay của ta lấy đi huy chương người, cho nên ta muốn theo các ngươi lữ hành. Sạp dĩ nạ ngữ xuất kinh nhân, Cạ Dù Hạ bị sạp dĩ nạ lời nói lấy đi không rõ, bị đánh bại liền muốn ỉ lại vào ngươi. Ta đi, làm sao loại chuyện tốt này đều có. Tuy là Cạ Dù Hạ trong lòng là muốn như vậy, thế nhưng hắn thì không dám lấy ạ cạn cùng xây rổ trước mặt nói ra, trừ phi Cạ Dù Hạ muốn được xài đao. Cạ Dù Hạ làm bộ không quá tình nguyện nói, sạp gì nạ tiểu thư, cái này không tốt lắm đâu. Chỉ là để Cạ Dù Hạ không nghĩ tới chính là xây rổ cũng là đầy vẻ khinh bỉ nhìn Cạ Dù Hạ nói, giả trang đại thúc. Ngươi hiện tại nhất định là tâm lý vui trộm đi có mỹ nữ đưa tới cửa ngươi còn trang bị. À cản cũng là gật đầu, còn thần bổ đao một cái câu, cẩn thận một chút, xạo nhồn bị xét đánh. Cạ Dù Hạ ngã xuống đất, bất ngờ đương nhiên là giả. Sạp dĩ nạ nhìn thấy hai nàng cùng Cạ Dù Hạ cảm tình một hồi ước ao, bởi vì nàng rất nhỏ thời điểm cũng đã là một người cô độc. Cạ Dù Hạ cùng xây rồ, à cản cũng là phát hiện sạp dĩ nạ dị dạng. Ngược lại đều đã bị xảy rổ hai nàng sợ cáo phá, Cạ Dù Hạ cũng sẽ không đang giả bộ thanh cao gì, trực tiếp đồng ý sạp gì nạ về chỗ. Bất quá xem ra chúng ta còn phải ở vàng nóng ánh thành phố ngây người một ngày, đem sạp gì nạ hảo hảo cải biến xuống. Cạ Dù Hạ như là đã đồng ý dạ nạ tư về chỗ, đương nhiên phải cải biến một cái sạp gì nạ lao kia đất hình tượng, hảo hảo một cái mẹ xào nở vờ là được một cái thôn cô tựa như, tuy là cũng là một cái mỹ lệ thôn cô. Phải cải biến. À cạn cùng xây rổ cũng là gật đầu đồng ý sạp gì nạ hiện tại cũng không có cái gì chủ kiến. Đối với thiếu khuyết trao đổi nàng, không thể làm gì khác hơn là nhiệm hai nàng bài bố, chỉ là không phải phát sinh tiếng cười đó có thể thấy được sạp gì nạ trong lòng rất là vui vẻ. Cả ngày, Cạ Dù Hạ đã bị à cạn cùng xây rổ lôi kéo, mang theo sạp gì nạ tiến hành rồi một hồi đại thay đổi quần áo. Đầu tiên đến rồi vàng nóng ánh thành phố lớn nhất xịp thương trường phục trang tiệm. Vì sạp gì nạ lựa chọn một ít thích hợp sạp gì nạ y hề phục, một ít màu trắng quần áo thường cùng quần thường, ở đi tiệm giày bên trên mua một đôi thích hợp du lịch giày thể thao. Đối với giày dựa theo sạp gì nạ lời nói chính là không trọng yếu, bởi vì nàng vẫn luôn là tập quán dùng siêu năng lực nổi lơ lửng, chỉ là bị Cạ Dù Hạ lấy tay đao gõ một cái, nói cho nàng biết không nên tùy tiện sử dụng siêu năng lực bước đi. Người có tiếp nhận rồi. Do NG của Oiku NG người mang theo sạp gì nạ đi tới một nhà cửa hiệu cắt tóc, ở nhân viên cửa hàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, cuối cùng vẫn ở điếm lao bản tự mình xuất thủ, vì sạp gì nạ tu bổ một cái hạ phát hình. Cải tạo hoàn thành sạp gì nạ, ở thay mới trang phục, một cái hưu nhàn mệ xào nở vờ xuất hiện tại trước mặt mọi người, ngay cả nguyên bản vàng óng ánh thành phố mọi người cũng không nghĩ đến trước mắt cái này lộ ra khí tức thanh xuân là cái kia nguyên bản để bọn họ sợ hãi nữ vương. Đương nhiên Cạ Dù Hạ cũng là ở thương trường thời điểm mua một ít dược viên bên trong không có cây quả cùng dược liệu, trực tiếp trồng trọt ở bên trong. Đối với cái này vài thứ Cạ Dù Hạ vẫn là rất để ý chiếu cố, cực phẩm cây quả có thể chế tác ra cực phẩm nhất tỷ ý thức ăn và năng lượng hộ. Cho nên Cạ Dù Hạ một mực nỗ lực thu thập cùng hoàn thiện dược viên. Chỉ là để Cạ Dù Hạ đáng tiếc là không có có gặp phải giống như người khác trong tiểu thuyết gặp phải cái gì biếu tặng cái gì thần bí gì thì hoặc là đại sư cầu các loại sự tình, để Cạ Dù Hạ một hồi phiền muộn. Vào lúc ban đêm, ở phụ thân của sạp di nạ cùng mẫu thân nhiệt tình mời dưới, Cạ Dù Hạ cùng xây rồ ạ cản đi tới sạp di nạ ra. Đáng ra nói một cái là... Ở sạp gì nạ bị Cạ Dù Hạ đánh bại về sau, nguyên bản bị biến thành con nít đám người đều rối rít khôi phục nguyên trạng, hơn nữa ở cả đêm sạp gì nạ cũng tha thứ cha mẹ của nàng. Ở sạp gì nạ ra nghỉ ngơi một đêm, Cạ Dù Hạ liền mang theo ạ cạn, xây rồ cùng với mới gia nhập sạp gì nạ tiếp tục chính mình thu thập huy chương cuộc hành trình. Từ lúc ngày hôm qua cả rủ hạ cũng đã đem bệ y cùng cự đại dở dạ gỗ nạch truyền tống về ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở, truyền tống về tới là cờ gì. Hiện nay cả rủ hạ mang theo tỷ ý có, khí dậy gần, ỉn thơ mạ bẹ, cờ gì, tỷ chủ, siêu, hóa nạ kỳ ạ cũng không có coi là ở mang theo về số lượng ạ cán mang theo tỷ ý có, nịu tạ, nì đỏ gì nạ, cờ gì xây dô mang theo tỷ ý có, gạ bị sạp gì nạ mang theo tỷ ý có. Cả đạp dạ tất cả tỷ ý đều cũng có cả rủ hạ phụ trách chế tác tỷ ý thức ăn, đồng thời nuôi nấng. Hiện nay một nhóm 4 người chuẩn bị đi trước là Quan Đông cùng vàng nóng ánh thành phố phồn vinh trình độ cùng nổi danh Thải Hồng thành phố. Đối với Thải Hồng thành phố, cả rủ hạ chỉ là biết nơi đó có lấy Quan Đông nhất đại thương tràng Thải Hồng thương trường, lớn nhất phòng trò chơi, cùng với rất là nổi danh Hương Thủy Chi Thành. Đối với Thải Hồng đạo quán, cả rủ hạ cũng không là rất biết. Chỉ là biết liêu đạo quán giáo huấn luyện ra là một cái tên là ổn dị cẩn. Cả dù hạ đối với ổn dị cẩn, chỉ có thể nói, lại là một cái cùng mỹ tỷ ba cái tỷ tỷ giống nhau không làm việc đàng hoàng đạo quán quán chủ. Cả dù hạ 4 người dù sao không phải as 3 người cái loại này siêu cấp dân mù đường, chỉ tốn mất 2 ngày liền đi tới Thải Hồng thành phố. Đối với Thải Hồng thành phố phồn hoa, cho dù ở sớm có chuẩn bị vẫn bị lại càng hoảng sợ. Cùng vàng óng ánh thành phố giống nhau đều là các nơi có thể thấy được cao lầu cao ốc, chỉ là Thải Hồng thành phố càng thiên hướng về buôn bán thành thị, mà vàng óng ánh thành phố thì là tính tổng hợp thành thị, chủ yếu nhất là vàng óng ánh thành phố còn có một tọa liên tiếp thành đô đầy kim thành phố trạm xe lửa, cũng chính là ạ cản chỗ thành thị. Đối với Thải Hồng thành phố, nữ nhân thích đều là đi chỗ đó Hương Thủy Nhai cùng Thải Hồng thương trường, mà nam cũng là đi chỗ đó phòng trò chơi. Cho nên cả dù hạ 4 người trực tiếp ở một nhà 5 tinh cấp phạn điếm ném một số tiền lớn liền đà tờ HNZ đến rồi một gian phòng cho Tổng thống, đem đi lý phóng sau đó, quyết định 3 nữ nhân đi dạo Thải Hồng thương trường, mà cả dù hạ thì là một người đi trước phòng trò chơi. Ở bộ kẹ mần hộp băng trong trò chơi, Thải Hồng thành phố lớn nhất phòng trò chơi nhưng là hỏa tiễn đội một chỗ trụ sở bí mật, đối với cái này chủng đồ đạc cả dù hạ không hề giống đi quản. Miễn là hỏa tiễn đội không có đi va chạm vào cả dù hạ thần kinh, cả dù hạ cũng sẽ không đi tự làm mất mặt. Đối với cái này cái thế giới phòng trò chơi, cả dù hạ vẫn rất có hứng thú, không biết có hay không giống như trong trò chơi cái loại này dùng tiền của trò chơi hối đoái FDI phụ vụ. Cả dù hạ đầy bụng chờ mong đi vào Thải Hồng thành phố lớn nhất phòng trò chơi. Cả dù hạ vừa bước vào, phát hiện 4 chu toàn là đơn giản một chút tỉ ỉ bản hoa quả máy móc. Còn có mấy bàn đĩa quay, cuối cùng là một ít đặt cửa máy chơi game, hoàn toàn không có một chút ý mới. Hơn nữa cả rủ hạ cực kỳ biết rõ những thứ này cơ khí toàn bộ đều là làm quá thủ cước, hơn nữa còn là cái loại này khiến người ta trà không ra tay chân. Cả rủ hạ xuất ra 10000 tìm phụ vụ viên đổi tháng 1500 cái trò chơi tiền, liền trực tiếp tìm một máy tựa ở cạnh cửa hoa quả máy móc. 1 cái, 2 cái, 3 cái. Cả dù hạ đầu 3 cái trò chơi tiền, gõ 1 cái bắt đầu hưởng kiện. Hoa quả máy móc 3 cái đồ án nhanh chóng chuyển động, cả dù hạ ở trong game đối với cái này chủng trò chơi nhưng là rất có tâm đắc, thuận buồm xuôi gió dựa theo nhất định quy luật vẻ mặt gõ 3 cái. Tiệp chu, tiệp chu, tiệp chu, liên tục 3 cái tiệp chu nối liền một loạt nguyên bản 3 cái trò chơi tiền trực tiếp đổi ra 15 cái trò chơi tiền, đây chỉ là vừa mới bắt đầu tiểu thí thân thủ. Kế tiếp cả rủ hạ không ngừng dựa vào đã nắm giữ quy luật không ngừng đập ra tiệp chủ, sập lệ, cơ gì, theo thứ tự là 15 cái trò chơi tiền, 20 cái trò chơi tiền cùng tháng 1500 cái trò chơi tiền, chỉ là mỗi lần ở đập đến 777 thời điểm, máy chơi game cuối cùng sẽ ở cuối cùng một cái 7 chữ lướt qua, cả rủ hạ đương nhiên. Biết đây là chính mình đưa tới phòng trò chơi bên trong đóng ở nhân viên chú ý. Thế nhưng cả rủ hạ cũng là hoàn toàn không thèm để ý chút nào, ngược lại đối với bọn họ an gian làm được trên đầu mình rất là khó chịu. Nguyên bản còn không định dùng năng lực tới an gian, các ngươi đã dám ở trên đầu ta dùng tới nao cân, vậy chuẩn bị tiếp thu lửa giận của ta đi. Cả rủ hạ len lén đem dẫn sóng lực dọc theo hoa quả máy móc xâm lấn tiến nhập máy móc giữa đài bộ phận, trong mắt kim quang lóe lên, nhanh chóng liên tục gõ. 777 liên tiếp nhiều lần 3 cái 7 để chú đóng nhân viên ngồi không yên, mau tới báo lên. Có chuyện gì không xả cả kỳ xuất hiện tại điện thoại trong video, rất có khí thế hỏi đóng ở nhân viên đầu mục. Lão bản, ta là phụ trách đóng ở Thải Hồng căn cứ phòng trò chơi hỏa tước, ngay mới vừa rồi phòng trò chơi bên trong tới một cao thủ, ở trong thời gian ngắn ngủi dùng tháng 1 năm 00 cái trò chơi tiền thắng chúng ta 3000 nhiều tiền của trò chơi. Chủ yếu nhất là hắn có thể nói là ở chúng ta nội bộ nhân viên không có nhúng tay tình huống bên dưới nhưng là tay cầm bên trong, chỉ là sau lại hình như là phát hiện chúng ta can thiệp hành vi, đã liên tiếp đánh chúng hơn 50 lần 777, hiện nay vẫn còn ở đổi. Mới ghi lại bên trong. Hòa tước cung kính A cái này bên trong trên tình huống báo lên. Ô đem người nọ tư liệu phát tới. Xạ cả kỳ suy tư một chút nói rằng. Hòa tước lúc này làm theo. Đem cả rủ hạ bị cả mạ giặt soi sáng ảnh chụp phát tới. Là hắn xạ cả kỳ ở cầm hình lên, cũng đã biết là người nào. Lúc trước ở thường bàn trong rừng rậm thu phục thiểm quang bệ y hiệu thời điểm, để xạ cả kỳ chú ý tới cả rủ hạ, chỉ là sau lại xạ cả kỳ tra được cả rủ hạ dĩ nhiên là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tôn tử về sau, liền quả đoán buông tha đi tìm cả rủ hạ. Gần nhất càng là thu được cả rủ hạ ở làm thủ bên ngoài cùng vàng nóng ánh thành phố đại chiến tình báo. Đối với cả rủ hạ loại này có bối cảnh, có tiềm lực, lại có thực lực ba có thiếu niên, xạ cả kỳ là kiên quyết sẽ không đi đụng, đây cũng là hỏa tiễn đội có thể ở trụ sở liên minh trên khu vực làm lớn nguyên nhân. Hỏa tước, mang theo con kia mới đưa đến ngươi cái kia bên trong bẽn đúng đưa cho hắn, để hắn thỏa mãn, đồng thời đem ở chúng ta nơi đó thắng được tiền của trò chơi cho hắn, hắn có cái gì yêu cầu ngươi đều muốn làm theo, hiểu chưa? Xạ cả kỳ trầm ổn cơ trí nói. Hòa tước giật mình nói, lão bản, con kia thiểm quang bẹn đủng không phải muốn tặng cho vị kia sao? Xạ cả kỳ sừng sộ lên nói, bên kia ta sẽ nói với hắn, ngươi miễn là chiếu lời của ta làm thì tốt rồi, hiểu chưa? Hòa tước lập tức biết mình phạm vào lão bản kiên kỵ, lập tức cung kính nói, phải, lão bản một chương này hơi nước khá cao, tiểu thất ở chỗ này hướng mọi người nói ấy nấy. Kế tiếp chính là thải hồng đạo quán chiến đấu. Lúc này đây ỉn phở mạ vẹ sẽ lần đầu bày ra huấn luyện thành công sau lục thức oai, đương nhiên đây chỉ là thí nghiệm lần đầu, cũng sẽ không mạnh đến mức không còn gì để nói, chân chính lục thức bạo phát tiểu thất chuẩn bị ở phía sau về một đại tái bên trong triển khai hiện tại trong mắt của mọi người, như vậy cả dù hạ nổi danh hiệu quả sẽ tốt hơn.